Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, lần đầu giao phong. Lúc này, Xích Hỏa Hùng Ưng đã từ bầu trời bên trong lao xuống đến rồi mặt biển vị trí. Rồi y thân thủ cực nhanh, nhanh chóng hướng về mặt bên nhảy ra. Xích Hỏa Hùng Ưng hóa thành to lớn đồng lửa đập trúng mặt băng. Sau đó phát ra một tiếng nổ vang tiếng vang, đồng kết mặt biển bị nện ra rồi một cái to lớn lỗ thủng. Thiêu đốt ngọn lửa hướng bốn phía tản ra, đem mặt băng cho không ngừng hòa tan. Rồi con người bên trong hiện lên dị sắc, lập tức đưa tay vung về phía trước một cái, lưu động mặt biển liền lần nữa phát ra răng rắc. Răng rắc, tiếng vang, một lần nữa bị đông. Đồng thời, nhìn lấy Xích Hỏa Hùng Ưng một lần nữa dương cánh, Zoe không chút do dự lần nữa mãnh liệt vung về phía trước một cái tay. Một cây to lớn băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lấy Xích Hỏa Hùng Ưng đụng tới. Xích Hỏa Hùng Ưng rất là linh hoạt, ngược lại là không có bị đánh trúng. Tại băng trụ dâng lên trong nháy mắt, dương cánh hướng về mặt bên lướt đi, tùy tình tránh thoát Zoe công kích. Cam Lâm nhìn lấy Xích Hỏa Hùng Ưng cùng Zoe chiến đấu nói. Xích Hỏa Hùng Ưng có rảnh bên trong ưu thế. Zoe muốn giết chết Xích Hỏa Hùng Ưng rất khó khăn. Bất quá, trông cậy vào Xích Hỏa Hùng Ưng có thể kéo lại ra hỏa kia, cũng không quá hiện thực. Diệp Sát gật gật đầu. Nếu như Xích Hỏa Hùng Ưng liền có thể kiềm chế lại đối phương, như vậy, đối phương cũng quá thẹn đối với hắn thánh tử danh tiếng. Mà lại, Zoe so với trong tưởng tượng thông minh, làm Xích Hỏa Hùng Ưng lần nữa dương cánh cao phi về sau, nghĩ hình thành hữu hiệu công kích liền rất khó khăn rồi. Cho nên, hắn trực tiếp liền mặc kệ Xích Hỏa Hùng Ưng, mà là tiếp tục hướng lấy cano phương hướng chạy vội. Zoe muốn giết chết Xích Hỏa Hùng Ưng cũng không dễ dàng. Mà Xích Hỏa Hùng Ưng cũng ngăn cản không được Zoe. Từ mặt ngoài trên nhìn như còn là thế lực ngang nhau cục diện, nhưng kỳ thực cũng không phải là như thế chuyện. Zoe cầm Xích Hỏa Hùng Ưng không có cách nào, lý do là bởi vì địa lợi. Đã nhưng như thế, kia dứt khoát liền mặc kệ. Nếu như Xích Hỏa Hùng Ưng dám từ không trung rơi xuống, Na Zoe liền dám làm rơi Xích Hỏa Hùng Ưng. Mà Xích Hỏa Hùng Ưng không tiến hành công kích, Zoe mặc kệ, Xích Hỏa Hùng Ưng cũng ngăn cản không được hắn tiến lên. Không thể không nói, Zoe làm ra thích hợp nhất phán đoán. Nương theo lấy Zoe không ngừng tiến lên, mặt biển không ngừng đông kết, thậm chí xuất hiện rồi gợn sóng hình dạng, cuồn cuộn mà lên gợn sóng. Tại Zoe đến gần trong nháy mắt đều sẽ bị đông. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua nói, gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Không, Nhiếp Phá nhìn lấy cano dáng vẻ nói, là chúng ta tại chậm lại, vừa rồi một kích tựa hồ để cano xuất hiện rồi hư cái gì. Mặc dù còn có thể chạy, Diệp Sát nói, vô luận lý do gì, khoảng cách chính tại rút ngắn. Nhiếp Phá nói, xem ra chỉ có thể giao chiến. May mắn là chí ít tại băng trên, mà không phải tại hải lý. Này một điểm đối với sứ đồ đi lại mà nói cũng giống như nhau. Bọn hắn tại hải lý thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Đồng dạng hy vọng hai chân dẫm thực chiến đấu. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ta ngăn chặn ra hỏa kia, các ngươi đi trước a. Nhiếp Phá nói, có thể chứ. Mặt sau còn có không ít sứ đồ đi lại. Diệp Sát nói, ta từ trước tới giờ không chịu chết. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Để Xích Hỏa Hùng Ưng đưa ta tới. Diệp Sát hướng lấy Cam Lâm nói, gia hỏa kia có thể làm cho băng xương lan tràn khoảng cách không sai biệt lắm tại 25 mét khoảng. Chừng, không thể để cho cano áp sát quá gần. Không phải mặt biển đông kết, cano liền không động được. Cam Lâm gật đầu nói, được, xích hỏa hùng ưng từ không trung rơi xuống. Diệp Sát thọc sâu nhảy lên, bắt lấy xích hỏa hùng ưng ưng chảo. Tiếp lấy xích hỏa hùng ưng liền dẫn Diệp Sát bay tới đằng trước. Mãi cho đến mặt băng phía trên, Diệp Sát buông lỏng tay, liền rơi vào mặt băng trên. Diệp Sát nhìn lấy xích hỏa hùng ưng nói, chặt đứt phía sau mặt băng, đừng cho những cái kia sứ đồ đi lại tới đây. Xích hỏa hùng ưng phát ra một tiếng ưng rít gào, không biết có phải hay không là trở về ứng với Diệp Sát. Sau đó hướng về phía trước bay ra ngoài, thân thể lại trở nên nóng rực lên, ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, để xích hỏa hùng ưng biến thành to lớn đồng lửa. Zoe không có ý đồ ngăn cản xích hỏa hùng ưng, dù sao coi như muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Xích hỏa hùng ưng năng lực phi hành thực sự quá lại ra. Để xích hỏa hùng ưng có thể tùy tiện trốn tránh lớn bộ phận công kích. Đồng thời, Zoe cho là mình coi như muốn ngăn cản xích hỏa hùng ưng. Trước mắt nam nhân cũng sẽ không đồng ý. Tại Xâm Hải thời điểm, Zoe nhìn lấy Diệp Sát nói, là ngươi, đúng không? Diệp Sát ngẩn người, hiển nhiên không rõ ràng Zoe đang nói những cái gì, nhưng rất nhanh hiểu được. Diệp Sát chỉ bay xa xích hỏa hùng ưng nói, ngươi gặp qua gia hỏa kia đúng không? Rất đáng tiếc, gia hỏa kia cũng không thuộc về ta. Ta cũng chưa từng đi Xâm Hải. Ta nghĩ, giữa chúng ta là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Thì ra là thế, Zoe nhìn một chút đi xa Kano. Sau đó hướng lấy Diệp Sát nói, thưa vụ trường, Diệp Sát nói, cũng đã có sứ đồ đi lại đem ta thân phận cáo chi ngươi rồi. Bất quá, nếu như ngươi còn muốn xác định một lần nói, cũng không có vấn đề. Diệp Sát yên lặng rút ra kiếm rơi nam cương, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, mang ra một tiếng vang giòn. Tử vong đoàn tàu, Diệp Sát mỉm cười nói, thưa vụ trưởng, bát phương mưa gió, Diệp Sát, rồi y hít sâu một hơi nói, sứ đồ đi lại, thánh tử, ma nhân Zoe, hai người đều biết rõ đối phương là ai, nhưng vẫn là trao đổi tính danh cùng thân phận, có lẽ là đêm này trở thành rồi một loại lễ tiết. Cũng có thể nói là một cái tín hiệu. Đúng vậy, tín hiệu, khai chiến tín hiệu, ở phương diện này, Diệp Sát cùng Zoe tựa hồ rất có ăn ý, dù là hai người là lần đầu tiên giao chiến, bởi vì tại hai người liên hệ tính danh cùng thân phận về sau. Tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hai người không có bất kỳ cái gì đình trệ, đồng thời lựa chọn hướng đối phương tiến hành công kích. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát thân như quỷ mị, bước về phía trước một bước về sau. Rõ ràng giữa hai người có 4-5 mét khoảng cách, nhưng Diệp Sát lại trong nháy mắt xuất hiện ở Zoe trước mặt. Giơ lên kiếm rơi nam cương chém rớt xuống dưới. Zoe rõ ràng bị hù nhảy một cái. Đối Diệp Sát đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện siêu cao tốc độ lộ vẻ có chút không thích. Ứng, hoặc là nói là không có dự liệu được. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú tại lúc này cứu vớt Zoe. Tại Diệp Sát xuất hiện trong nháy mắt, Zoe cơ hồ là dựa vào bản năng hướng về phía sau nhảy ra. Nhờ vào đó đến tránh né Diệp Sát công kích, kiếm rơi nam cương hướng về phía trước rơi xuống, kia lạnh lẽo mũi kiếm từ Zoe trước mắt lướt qua, riêng là kiếm phong liền để Zoe cảm giác gương mặt đau nhức. Zoe lập tức hướng về phía trước phất tay, nương theo lấy Zoe bàn tay bôi qua, không khí bên trong hiện ra một đạo sương lạnh, tiếp lấy một mảnh hình sợi dài. Mang theo đường cong mặt băng liền xuất hiện tại Zoe trước người. Ý đồ đem Diệp Sát cách trở mở ra. Nhưng là, đổi lấy lại là Diệp Sát cười lạnh. Cho dù không phải phòng ngự đạo cụ, hoặc là trang bị cái gì, nhưng chỉ cần là phòng ngự tính chất, liền có thể xếp vào đồ phòng ngự hàng ngũ bên trong. Cho dù là Zoe lợi dụng chính mình năng lực chỗ chế tạo ra. Này mang ý nghĩa. Kiếm rơi nam cương vô song hiệu quả sẽ phát động. Răng rác, mũi kiếm rơi xuống, kiếm rơi nam cương chém vào khối kia mặt băng trên thời điểm. Khối kia mặt băng lộ vẻ không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay liền bị kiếm rơi nam cương một kích chém nát. Tiếp lấy mũi kiếm thuận thế hướng về Zoe chém xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.